Một lúc sau, nàng ta mới nhớ đến ân nhân cứu mạng, ẵm con trai quỳ xuống trước mặt Dương Thu Trì, dập đầu thưa, tước gia. Đa tạ ngài đã cứu con tôi. Uyển Kỳ cả đời này cảm tạ ân đức, làm trâu ngựa cũng không thể đáp được ân tình của tước gia ngài. Nói xong bật khóc ồ ồ. Dương Thu Trì nhìn nàng chăm chú, hỏi, Bành phu nhân, bà chỉ cảm kích bổn quan cứu con trai của bà thôi sao? Con trai đã được cứu về, Thủy Uyển Kỳ vừa cảm kích vừa xấu hổ, dập đầu thưa, tước gia, Uyển Kỳ nổi lòng dạ ác độc với ngài, thật ra là chuyện chẳng đặng đừng, xin đa tạ tước gia là lấy đức báo oán. Uyển Kỳ xấu hổ không có chỗ nào giấu mặt, Uyển Kỳ mạo phạm tước gia, cam tâm tình nguyện chịu bất kỳ sự xử trí gì của tước gia, tuyệt không hai lời. Nói xong nàng ta kéo theo con, dập đầu lia lịa. Dương Thu Trì thở dài, thỉnh Bành phu nhân đứng lên. Bổn quan vừa rồi không hề nói rõ, nhưng lựa chọn của phu nhân là hoàn toàn chính xác. Kìm cương ngựa kịp bên bờ vực thẳm, không làm thành cái lỗi lớn, lại là bị bức phải làm. Bổn quan coi như không truy cứu nữa. Thủy Uyển Kỳ mừng rỡ, ôm con, nghẹn ngào thưa, đa tạ. Tước gia, Uyển Kỳ. Uyển Kỳ suốt đời không quên. Nói xong lại dập đầu. Bành Hà Hỉ đối với lời đối thoại của họ giống như người đi giữa mây mù, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, đỡ Thủy Uyển Kỳ dậy, hỏi, phu nhân, rốt cuộc là chuyện gì? Sao ta chẳng hiểu ất giáp gì hết vậy? Thủy Uyển Kỳ một tay ôm chặt con, tay còn lại thò vào lòng, rút ra một tờ giấy, đưa cho Bành Hà Hỉ, thỉnh lão ra xem. Bành Hà Hỉ nghi hoặc cầm lấy, mở ra xem, tức thời há hốc cả mồm, hỏi, phu nhân, thế này là thế nào? Thủy Uyển Kỳ đáp, vào đêm Phúc Nhi bị mất tích đó, thiếp tìm thấy trong hộp nữ trang trên bàn trang điểm tờ giấy này, chính là của Thúy Hoàn viết. Nó nói thiếp phải tìm cơ hội hạ độc tước gia, phải làm cho thiếu gia chúng độc chết, nếu không sẽ giết chết Phúc Nhi. Lại còn kèm theo một gói độc dược nhỏ, nói độc dược này sau khi uống vào vài ngày độc mới phát. Bành Hà Hỉ dậm chân, nàng sao lại không đem chuyện này báo cho ta biết? Thủy Uyển Kỳ ôm con trai, sợ hãi nói, lão gia, trên giấy có ghi đó, nói là nếu thiếp cho người khác biết, bọn chúng sẽ trở mặt. Do đó thiếp không dám. Tống Vân Nhi ở bên cạnh chợt chen lời, kỳ thật ca ca của ta đã biết phu nhân bà bị chúng uy hiếp, chỉ là muốn thử coi bà có thật sự làm theo như vậy không. Nếu như bà không chịu hất đổ cái chung rượu độc dâng tới miệng ca ca ta đó, ca ca ta sẽ lập tức bắt trói bà, chỉ từ tội mưu sát thượng quan. Thủy Uyển Kỳ thầm cả kinh, nghĩ đây quả thật là vấn đề tích tắc trong ý nghĩ. Nếu như nàng một lòng vì muốn cứu con, cứ mặc nhiên phóng tay hạ độc Dương tước ra, thì nàng hiện giờ đã là tử tù dưới đài rồi. Trong lòng nàng hiện giờ thập phần cảm kích Dương Thu Trì đã chỉ điểm chuyện Bành lão gia tử đối tốt với nàng lúc nãy, khiến nàng nhớ tới một khi chuyện này bại lộ, tội mưu sát tước gia đó là trọng tội, sẽ hại Bành gia người chết nhà tan. Và điều đó đã khiến nàng do dự, sau đó lại nghe Dương Thu Trì bảo, suy nghĩ kỹ rồi hẳn làm, không khỏi như bị một cái gậy phang vào đầu, tức thời tỉnh trí hẳn, mới phóng tay gạt phăng chung rượu độc trong tay hắn. Tuy nhiên, nàng vô cùng đau xót vì con trai từ đây ắt sẽ chết, thương tâm vô cùng mới chạy vào hậu đường, hiện giờ mới biết, bản thân nàng lúc nãy đã tự cứu mình và gia đình rời khỏi quỷ môn quan. Bành Hà Hỉ nghe rõ rốt cuộc là chuyện gì rồi, tức giận đến vĩnh cả râu, giương tay tát Thủy Uyển Kỳ đánh búp một cái, khiến nàng té ngã xuống đất. Gương mặt trắng mịn ửng một dấu tay đỏ hồng, nhưng trong lòng nàng vẫn ôm chặt đứa con trai, tiểu thiếu gia Bành Gia Phúc. Quả lên khóc, rồi ho lia lịa. Thủy Uyển Kỳ ngồi dưới đất, áp mặt vào má con, cũng khóc nức nở. Bành Hà Hỉ đánh xong một tát, cơn giận đã hơi nguôi, thấy hai mẹ con đáng thương như vậy, vừa đau vừa giận, cứ dậm chân thở dài. Dương Thu Trì khuyên, được rồi, Bành ông bất tất phải làm như thế, Bành phu nhân thương con như vậy, bổn quan có thể lý giải, không truy cứu nữa. Bành Hà Hỉ vội vã quỳ xuống dập đầu lại, đa tạ tước gia, rồi đưa tay kéo Thủy Uyển Kỳ, mắng, còn ở đó khóc. Không mau quỳ xuống đa tạ tước gia đại nhân đại lượng. Gò má Thủy Uyển Kỳ đã sưng phù, khóc sụt sùi kéo con trai quỳ lạy. Dương Thu Trì đỡ hai mẹ con họ dậy. Triệu Tân Nhạc nghi hoặc, hơi có chút bất an, bước lại cười mơn nói. Ha ha, tước gia quả là thần cơ diệu toán, không những giải cứu thành công tiểu thiếu gia, còn một lúc phá luôn ba án. Nói thật, hai án trước sau khi nghe tước gia giải thích xong, mọi người ở đây đều suýt xoa khen hay. Nhưng đối với vụ bắt cóc này, Triệu Mộ đến bây giờ vẫn mù mờ chẳng hiểu. Không biết tước gia làm thế nào mà phá giải vậy. Triệu Tân Nhạc tuy là cấp trên của Dương Thu Trì, nhưng từ khi biết hắn là người có lai lịch rất lớn, lại có địa vị tước gia siêu phẩm, cho nên khi nói chuyện với hắn thường giữ thế nhún nhường. Và lối xưng hô vừa rồi của y đối với Dương Thu Trì cũng là kết quả của quá trình suy xét rất cẩn thận, vì y vốn là cấp trên, phải xưng là bổn quan hoặc bổn phụ, nhưng dù có cấp cho y thêm một chục lá gan nữa, y cũng không dám xưng như vậy. Nhưng nếu tự xưng là hạ quan thì không hợp lễ tiết, cho nên cứ hàm hồ xưng là Triệu Mỗ mà thôi. Dương Thu Trì cười nói, khi ta phá án do Thủy Cổ Tử gây ra, Ngụy Thị vì muốn giải cứu con trai đã đem một bí mật nghe lén được báo cho ta biết. Và từ bí mật này khiến ta tra rõ Ngụy Thị chính là hung thủ giết chết Xuân Hồng. Bên cạnh đó, bí mật cũng giúp ta biết được hung thủ bắt cóc thật sự, thành công giải cứu tiểu thiếu gia. Hai mẹ con Ngụy Thị cũng vì công lao này mà được miễn tội chết. Triệu Tân Nhạc cả kinh hỏi, a, bí mật gì mà thần kỳ vậy? Thúy Hoàn và Long Lão Hán gác cổng của Lê Xuân Viên hợp mưu bắt cóc tiểu thiếu gia, ép bức Bành phu nhân giết ta, nếu không chúng sẽ trở mặt. Điểm này thì vừa rồi từ miệng Thủy Uyển Kỳ, mọi người đã biết rồi. Nhưng hiện giờ nghe Dương Thu Trì nói, Triệu Tân Nhạc cả kinh vô cùng, quay lại nhìn Thủy Uyển Kỳ, thấy nàng ta vẫn ôm chặt con, mặt bị tát một cái sưng bều nhìn rất dễ sợ, đang cúi đầu nhỏ lệ. Triệu Tân Nhạc quay đầu lại hỏi, hai kẻ đó vì sao lại muốn giết tước gia vậy? Bọn chúng có thù với tước gia à? Dương Thu Trì lắc đầu, nhìn Triệu Tân Nhạc mỉm cười. Bọn chúng với ta vô cừu vô oán, chi phủ đại nhân có đoán được vì sao mà chúng muốn giết ta hay không? Triệu Tân Nhạc bị hắn nhìn đến rợn người, miễn cưỡng cười một nụ cười cứng nhắc. Triệu mỗ không biết. Vậy Triệu chi phủ có biết về chuyện bổn quan đại phá án của Thuyền Bang hay không? Triệu Tân Nhạc sao lại không biết án đó chứ? Chính vì sự thất trách trong án này, y chẳng những bị phạt tước lương bổng, mà mông đít còn bị đánh nát cả da. Y cười khan hai tiếng đáp, chẳng lẽ hai người này có liên quan đến Thuyền Bang? Đúng vậy, Thuyền Bang ở Bảo Ninh Phủ bị bổn quan tiêu diệt. Thuyền Bang đối với bổn quan hận thấu xương, nhất mực tìm cơ hội hành thích bổn quan. Lần này chính là một sự an bài có kế hoạch, có dự mưu. Thúy Hoàn và Long Lão Hán tiếp được mệnh lệnh của Thuyền Bang, muốn lợi dụng cơ hội bổn quan đến Ân Dương Trấn mà ám sát bổn quan. Nhưng bổn quan phòng bị quá nghiêm, bọn chút không thể nào tìm ra cơ hội. Dương Thu Trì quay nhìn Bành Hà Hỉ, cười nói, đêm hôm đó, Bành ông và Bành phu nhân nói đùa với nhau, cho rằng bổn quan thích Xuân Hồng cô nương, định cho Bành thất gia nhường Xuân Hồng cô nương cho ta. Họ không biết là Xuân Hồng cô nương cũng là bang chúng của Thuyền Bang. Thúy Hoàn nghe hai người đàm thoại xong, quyết định cho Xuân Hồng hạ độc bổn quan. Dương Thu Trì bước đến cạnh bàn, cầm cái bình rượu nhỏ vừa rồi Bành phu nhân đã dùng để rót rượu lên, nhìn ngắm, rồi lắc lắc đầu nói, hồ rượu này đã bị Bành phu nhân hạ độc. Độc dược là do Thúy Hoàn để lại cùng với mảnh giấy nhỏ đó. Loại độc này vô hình vô vị, rất khó phát giác. Hơn nữa, khi uống vào mấy ngày mới phát tác, quả thật là lợi hại. Bành phu nhân ôm chặt con, đỏ mặt không dám lên tiếng. Dương Thu Trì nói tiếp, Thúy Hoàn vốn chuẩn bị để cho Xuân Hồng hạ loại độc này lên người của ta. Thúy Hoàn là thiếp thân nha hoàn của Bành phu nhân, ban ngày rất ít có cơ hội ở một mình, còn bổn quan thì chỉ qua một ngày nữa là sẽ rời khỏi đây, cơ hội không thể bỏ qua. Cho nên trong đêm đó ả đã từ cửa sau rời khỏi Bành Gia Trang, đến Lê Xuân Viên tìm liên lạc viên của Thuyền Bang ở đây là Long Lão Hán, truyền đạt chỉ lệnh của cấp trên trong Thuyền Bang, yêu cầu Long Lão Hán hiệp trợ thuyết phục Xuân Hồng hạ độc giết bổn quan. Nhưng khi hai người họ đến phòng của Xuân Hồng, thì cô ta đã bị Ngụy Thị giết rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, thẳng tiến thành đô. Triệu Tân Nhạc lại cười khan hai tiếng. Cái này, thuyền bang tuy lợi hại, nhưng không gặp may à. Tiếp theo đó y nghĩ sao lại có thể nói âm mưu ám sát Tước gia không thành công là điều không may chứ. Như vậy chẳng khác nào là đồng tình với thuyền bang rồi hay sao? Triệu Tân Nhạc phản ứng rất nhanh, lập tức ra vẻ bối rối. Không không, là nhân vì Tước gia đang có phúc tinh chiếu mệnh, bách thần phù hộ. Hơn nữa, chính nghĩa thì được ủng hộ, phi nghĩa thì bị diệt trừ. Thuyền bang đi ngược lại lẽ phải, cho dù có bày ra kế chu toàn, cũng đừng mong đạt được mục đích. Hà hà! Dương Thu Trì nhìn Triệu Tân Nhạc với ý tứ rất hàm xúc, cười cười nói, Thúy Hoàn và Long Lão Hán biết thời gian không còn nhiều nữa, nên thương lượng quyết định bắt cóc bảo bối của Bành phu nhân là Bành tiểu thiếu gia, bức phu nhân hạ độc đối với bổn quan. Triệu Tân Nhạc vừa rồi bị cái nhìn đầy ý tứ của Dương Thu Trì làm cho giật mình kinh hãi, tóc gáy dựng hết cả lên. Khi nghe đến đây, y cố che đậy điều gì đó, cất tiếng hỏi, Tước gia, Thúy Hoàn cũng là người trong Bành gia trang, vì sao ả không tự hạ độc? Nhân vì trong hai ngày nay ả đã nhìn ra rồi, chỉ có thể Bành phu nhân là người có thể ngồi cùng bàn cũng mâm với ta mới có cơ hội hạ độc. Nhưng người hầu kẻ hạ khác đều không có cơ hội này. Thế à, vì sao lại vậy? Triệu Tân Nhạc nhìn Thủy Uyển Kỳ, hỏi. Mỗi miếng ăn cung cấp cho bổn quan đều được các hộ vệ của ta nghiêm cách giám thị quá trình pha chế. Bao quát cả tử yến do Bành ông mời, hộ vệ của ta cũng phải giám sát khống chế toàn bộ quá trình. Những người không liên quan gì đến công việc nấu nướng đừng nói gì đến hạ độc, ngay cả đến gần một chút cũng không được. Thúy Hoàn là thiếp thân nha hoàn của Bành phu nhân, nó cũng không mon men đến gần Tử Yến được, càng không có cách gì tiếp xúc với đồ dùng ăn uống hay thực vật cơm nước. Và các gia nô chuyên phục vụ Tử Yến đều phải kinh qua sự kiểm tra thân thể cẩn thận của các hộ vệ của ta mới được vào nấu nướng phục vụ. Những điều này thiết nghĩ hai ngày nay Tri Phủ Đại Nhân đã nhìn thấy hết rồi. Triệu Tân Nhạc gật đầu, cười mơn nói. Điểm này thì Triệu Mộ đã nhận ra rồi, Tước gia là trọng thần của Hoàng thượng, trên vai gánh nặng trọng trách, cho nên việc phòng bị phải thực sự nghiêm khắc. Dương Thu Trì cười cười, bổn quan phá liên tục kiến văn dư đảng và thuyền bang, mấy lần bị ám sát cửu tử nhất sinh, thừa ơn Hoàng thượng chiếu cố, ban cho ta vệ đội phòng thân, vì giang sơn xã tắc, vì sự an nguy cho bản thân và gia đình của bổn quan. Chuyện cẩn thận này không thể không làm. Triệu Tân Nhạc gật đầu lia lịa, khom lưng nói. Đúng đúng, những tặc tử này ở trong tối, hung tàn giảo hoạt, không từ một thủ đoạn nào, Tước gia nên cẩn thận hơn nữa. Ha ha, những câu vừa rồi của Triệu Tri Phủ nói rất hay. Thuận lẽ trời thì được giúp, ngược lẽ trời thì bị diệt. Thuyền bang buôn mối lậu, bắt cóc giết người cướp của không việc ác gì không làm, lần này toan tính bắt cóc Bành Thiết. Do đó, âm mưu của chúng mới bị Ngụy Thị tấu xảo nghe được. Còn Ngụy Thị nếu không bị bức thì không mang chuyện ấy ra nói cho bổn quan biết. Bổn quan phái người bắt gọn hết chúng ở Lê Xuân Viên, thành công giải cứu Bành tiểu thiếu gia. Kinh qua thẩm vấn đối với Thúy Hoàn và Long Lão Hán, hai người bọn chúng đã khai nhận hành vi không hề kiêng dè gì. Bành Hà Hỉ bấy giờ đã hiểu, thì ra Dương Thu Trì đã phá xong án bắt cóc có nội tình phức tạp bên trong trước rồi, vừa rồi chẳng qua là thử lòng nương tử Thủy Uyển Kỳ của lão mà thôi. Nếu như Thủy Uyển Kỳ không chịu quay đầu khi đến bờ vực, thì coi như cả nhà lão tiêu đời. Nghĩ đến đây, Bành Hà Hỉ thật cảm thấy sợ, nhưng nếu lão biết Dương Thu Trì còn là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ do Hoàng thượng khâm mệnh, và mưu sát đặc sứ chính là tội mưu phản, sẽ bị tru diệt cửu tộc, thì chẳng biết lão sẽ hoảng sợ đến cỡ nào. Triệu Tân Nhạc vỗ tay rất khoa trương, định Tước gia thần cơ diệu toán, tặc tử bị bắt gọn, quả thật là sảng khoái lòng người a. Ha ha ha. Dương Thu Trì cũng cười, nhìn Triệu Tân Nhạc trừng trừng, Chi phủ đại nhân, ông không muốn biết ai hạ chỉ lệnh cho Thúy Hoàn hay sao? Triệu Tân Nhạc bối rối nói, chuyện đại sự cơ mật này càng ít người biết càng tốt. Dương Thu Trì gật đầu, Chi phủ đại nhân rất biết cách bảo mật đó nha. Xong hắn quay sang Bành Hà Hỉ, nói, Bành ông, còn ông thì sao? Ông có biết ai là người chỉ sử bọn Thúy Hoàn làm vậy hay không? Bành Hà Hỉ ngớ người. Sao Dương Thu Trì nói tới nói lui lại hỏi lây tới lão chứ? Lão thầm cảm thấy không hay, lắc đầu, tước gia, lão hủ không rõ a, tước gia có thể nói cho biết được không? Dương Thu Trì nhìn về phía bọn nha hoàn và người hầu sau lưng lão, ho khan một tiếng không nói gì. Bành Hà Hỉ lập tức hội ý, quay lại bảo, các ngươi lui ra hết. Bọn nha hoàn người hầu đều đáp ứng, lui ra khỏi phòng. Dương Thu Trì bấy giờ mới cười nói, Bành ông, lệnh biểu chất hữu bố chánh sứ Ngô Từ Nhân vì chưa hề gặp mặt bổn quan, không có lai vãng gì, vì sao lại ủy thác ông hạ thiếp mời thỉnh bổn quan đến Ân Dương trấn quan thưởng tiên nữ tiết vậy? Bành ông có nghĩ qua chưa? Đó là một phen tâm ý của biểu chất, biết tước gia thiếu niên có tài, tương lai tiền độ không thể đoán định, cho nên mới đặc biệt muốn kết giao. Không phải. Dương Thu Trì lắc đầu, đây là chiêu dẫn xà xuất động của y, đưa bổn quan ra khỏi nha môn ba châu cảnh bị xâm nghiêm, từ đó mới tìm cơ hội hành thích bổn quan. Hắc hắc hắc, dù gì bổn quan ra khỏi nha môn so với ở trong nha môn thì dễ hành thích hơn nhiều. Bành Hà Hỉ tới lúc này đã kinh hãi đến rụng rời, hành thích một siêu phẩm bá tước là tội lớn ngất trời, lão hoảng sợ đến toàn thân run rẩy, lập cập quỳ xuống dập đầu, oan uổng a. Biểu chất của lão hủ tuyệt không có ý này, thỉnh tước gia minh xét. Bành Hà Hỉ vừa quỳ xuống, Bành lão thất, Thủy Uyển Kỳ cũng vội vã quỳ theo. Bành ông hãy nghe bổn quan nói xong đã, đừng có gấp a. Dương Thu Trì cười ha ha đỡ Bành Hà Hỉ cùng mọi người dậy, bảo, bổn quan cũng biết hữu bố chánh sứ đại nhân không có ý đồ hành thích bổn quan, mà là bị người khác lợi dụng. Nếu như y muốn hành thích bổn quan, tuyệt không để Bành ông thỉnh mời ta, vì làm như vậy chẳng phải là tự gấp lửa bỏ tay mình hay sao? Bành Hà Hỉ nghe lời này, bấy giờ thở phào một cái, cảm kích luôn miệng, đa tạ tước gia minh xét hiểu tận chân tơ kẻ tóc. Lão lại hậm hực nói, là ai lợi dụng biểu chất, suýt chút nữa đem chú cháu ta hãm vào tử địa, nếu mà để lão hủ biết, nhất định bầm thây hắn ra vạn đoạn. Lão đầu run cầm cập nói lời tức giận này, cứ cho đó là chuyện thật, nhưng Dương Thu Trì nói, bổn quan còn chưa ra cụ thể, một khi đã có manh mối, nhất định phải lần theo cho tới nơi. Tới trốn, thỉnh Bành ông yên tâm, đa tạ tước gia tẩy oa khuất cho chúng tôi. Bành Hà Hỉ run giọng cảm tạ. Dương Thu Trì cười bảo, nói hay lắm, nhưng trong lòng nghĩ rốt cuộc có phải là oan khuất hay không thì phải tra ra mới rõ. Sáng sớm hôm sau, Dương Thu Trì dẫn theo tùy tùng cùng Triệu Tân Nhạc khởi trình quay về Ba Châu. Vợ chồng Bành Hà Hỉ bị một loạt chuyện khiến cho kinh hãi vô cùng. Họ cảm kích Dương Thu Trì giải cứu cho con trai duy nhất của họ, rồi còn nhìn rõ mọi chuyện, tẩy oan khuất cho họ nữa. Xuất phát từ nhu cầu vuốt mông ngựa, họ đã dâng cho Dương Thu Trì một phần hậu lễ. Dương Thu Trì chẳng từ chối gì, cứ chiếu theo danh sách mà thu. Trở về Ba Châu, hắn nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Dương Thu Trì thẩm tra hai mẹ con Ngụy Thị, căn cứ biểu hiện của Ngụy Thị đã lập được đại công, và vì để hai mẹ con họ có thể lo liệu cho nhau, nên phán mỗi người chịu 100 trượng, đày 3.000 dặm. Sau khi phán quyết được hình bộ chuẩn y, hai mẹ con Ngụy Thị dọc đường bình an được giải tới chỗ bị đày. Ngụy Thị cung cấp những thông tin tình báo quan trọng về ý nghĩa nào đó đã cứu Dương Thu Trì, còn cung cấp manh mối để đả phá thuyền bang. Cho nên, Dương Thu Trì không những miễn cho họ tội chết, còn thưởng cho hai mẹ con một khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Có món tiền thưởng lớn này, hai mẹ con Ngụy Thị ở chỗ lưu đày đã dùng tiền nạp thục miễn lao dịch, lại mua thêm điền sản sự nghiệp, cưới vợ sinh con cho Thủy Cổ Tử. Họ trải qua cuộc sống an nhàn, đó là chuyện bên lề, sau này không nhắc nữa. Đối với Thúy Hoàn và Long Lão Đầu,

tìm cơ hội thích hợp hành thích Dương Thu Trì. Trong phong thư còn có một gói độc dược. Phong mật thư này có đóng lên đó phù hiệu đặc biệt của thuyền bang. Xác thật là do thuyền bang mưu đồ. Thúy Hoàn xem mật thư xong liền đốt đi. Sau đó tổ chức thực hiện vụ bắt cóc hiếp bước đầu độc mưu sát nhưng không thành công. Căn cứ vào lời khai của Thúy Hoàn, Dương Thu Trì lập tức viết một phong mật thư, đóng lên đó ấn của chỉ huy sứ đặc sứ, dặn Nam Cung Hùng phái cẩm y vệ hộ vệ đưa phong mật thư này thông qua cẩm y vệ Bát Bách Lý gia cấp đưa đến cẩm y vệ Thiên Hộ Sở ở Thành Đô, giao cho Thiên Hộ Trầm Sĩ Xanh, cho y tổ chức bố giáp, còn hắn thì tự mang theo đội ngũ tiến phát Thành Đô. Tống Vân Nhi nói, tên Trầm Sĩ Xanh này liệu có giống như tên Chu Bá Hộ Chu Pháp Hải lần trước, cũng bị thuyền bang mua chuộc, sẽ phản từ trong ruột phản ra không? Dương Thu Trì trầm ngâm, có khả năng này, đối với điểm này chúng ta không thể không phong. Tống Vân Nhi hỏi gấp, vậy có lẽ hắn đã báo tin đánh động, khiến cho bố chánh sứ và con gái y chạy rồi. Dương Thu Trì mỉm cười, điểm này ta đã sớm nghĩ ra. Trước hết, án chiếu theo lẽ thường mà phán đoán, thì Ngô Từ Nhân bố chánh sứ không thể là người của thuyền bang, nếu không, hành động vừa rồi của y thuần túy là dẫn lửa thiêu thân. Và cũng chính vì phán đoán này, ta đã cho Bành Hà Hỉ biết một phần chân tướng trong chuyện này, như vậy sẽ khiến cho bọn họ để tẩy rửa oan khuất, sẽ trợ giúp cho chúng ta tìm ra hung thủ chân chính sau lưng. Vạn nhất huynh phán đoán sai thì sao? Tống Vân Nhi hiện giờ cứ thích bẻ ngược lại lý lẽ của hắn. Ha ha, nếu như y thật sự là người của thuyền bang, chiêu đó của ta gọi là đả thảo kinh xà. Hiện giờ địch nhân ở trong tối, còn chúng ta ở ngoài sáng, đối với chúng ta rất bất lợi. Giống như rắn ở trong bụi cỏ vậy, muỗi không biết nó ở đây, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu như nhìn thấy nó ở chỗ nào, uy hiếp của nó đối với muỗi sẽ nhỏ đi hẳn. Hơn nữa muỗi còn có thể dùng một hòn đá đầu nát đầu nó. Hi hi, dường như là rất có đạo lý đó nha. Tống Vân Nhi gật gật đầu, lại cười nói, đả thảo kinh xà. Vậy con rắn đó chẳng phải là sợ chạy liền hay sao? Bất quản là bố chánh sứ hay là Trầm Sĩ Xanh Thiên Hộ, nếu như bọn chúng thật sự là người của thuyền bang, lại là những kẻ có đầu óc, thì chúng hiện giờ sẽ không chạy, vì bọn chúng thường sử dụng liên hệ đơn tuyến. Chứng cứ duy nhất của chúng ta hiện giờ chính là khẩu cung của Thúy Hoàn, chỉ bằng điểm đó vẫn chưa thể nào đánh đổ được bọn chúng. Vậy nếu trên đầu chúng mọc những đầu heo, hay là sợ vị tước gia phá án như thần huynh đây, nghe hơi đã chạy có cờ rồi thì sao? Tống Vân Nhi vẫn bám mãi không buông. Ha ha, cái đó cũng không có gì, ta còn chưa lộ diện mà bọn chúng đã sợ đến nổi vứt mũ vứt áo chạy rồi, thì rõ ràng là chúng có lòng quỷ. Chúng ta ngược lại cũng bớt cực nhọc, trực tiếp truy nã toàn quốc bắt về quy án là xong. Chúng ta có thể cao hứng về nhà, ăn món sơn hào hải vị do Hồng Lăng nấu. Tống Vân Nhi và Hồng Lăng đều cười. Tống Vân Nhi ngẫm nghĩ, nói, ca, huynh dùng Bát Bách Lý gia cấp thông chi cho Trầm Sĩ Xanh phái cẩm y vệ tiến hành bố giáp, khiến cho muội nhớ tới chuyện lúc trước phá thuyền bang, thông chi cho Chu Pháp Hải trước, khiến cho hắn phản từ trong ra, hại chúng ta một lần. Khiến cho muội cảm thấy hiện nay cẩm y vệ của các huynh chẳng an toàn chút nào. Cái đó gọi là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Dương Thu Trì cười nói, thông chi cho y là có ý đồ, giống như vừa rồi ta đã nói. Nếu như y là người của thuyền bang, như vậy chúng ta đã đánh cỏ động rắn, sau đó tìm luôn rắn mà đánh. Còn nếu như là không phải, như vậy là kịp thời bố giáp khống chế phạm nhân. Hơn nữa, cho dù là chúng ta không thông chi, chuyện chúng ta bắt Thúy Hoàn, Long Lão Hán của thuyền bang nhất định sẽ thông qua các đường dây liên lạc của thuyền bang nhanh chóng truyền đến tai chúng. Tống Vân Nhi gật gật đầu, như vậy cũng phải. Dương Thu Trì vung roi ngựa, cho nên, chúng ta hãy để tâm đề phòng, bình tĩnh ứng chiến, trường kiếm tốt võ, nghênh tiếp trường mưa gió này. Tống Vân Nhi bị lời hắn khơi dậy nhiệt huyết. Vung roi dục ngựa, quát, được, tiến lên. Mọi người thúc ngựa ra roi, phóng thẳng đến Thành Đô. Dương Thu Trì cùng mọi người đi gấp bất kể ngày đêm,

ta cũng nhớ hai mẹ con nàng lắm. Hai người lại trao nhau nụ hôn, rồi dìu nhau đến ngồi bên cửa sổ. Liễu Nhược Băng ngồi dựa trong lòng Dương Thu Trì, lặng yên cảm thụ sự ôn tồn của hắn. Một lúc sau, nàng mới ngồi thẳng dậy, mỉm cười, được rồi, mau gọi Vân Nhi và mọi người lên đi. Vừa rồi họ nói chuyện ở dưới lầu, Liễu Nhược Băng dĩ nhiên nghe hết. Dương Thu Trì vội đến bên cửa, gọi, Vân Nhi, Hồng Lăng, hai nàng lên đi. Lập tức nghe tiếng chân vang vọng, Tống Vân Nhi lập tức như con chim én nhẹ nhàng bay vào phòng, gọi một tiếng sư phụ, rồi nhào vào lòng Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng thương yêu ôm nàng, của đã lớn thể này rồi mà còn như một đứa bé vậy. Tống Vân Nhi cười hi hi, lấy một cái ghế ngồi sát Liễu Nhược Băng, vuốt lại quần áo cho sư phụ, hỏi, sư phụ, em bé khỏe không? Khỏe, rất khỏe, chẳng mấy chốc con sẽ thấy nó rồi. Quá tốt rồi. Tống Vân Nhi nồng nhiệt cầm tay sư phụ. Lúc này Hồng Lăng đã bước vào, làm một lễ chúc phúc. Lễ chào này người phụ nữ để tay ngang eo, nhún người một cái. Đối với Liễu Nhược Băng, nô tỳ Hồng Lăng xin chào Liễu tiền bối. Liễu Nhược Băng gật đầu tủm tỉm cười, mời Hồng Lăng ngồi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, cắt đứt dây chuông. Tống Vân Nhi quay mặt, thấy trên giường có một món đồ thêu còn dở dang. Bước lại xem, thì thấy cạnh đó còn có nhiều áo quần giày vớ bé xíu dành cho trẻ con. Lập tức cầm lên xem, vui mừng reo, dễ thương quá. Sư phụ, cái này là làm cho em bé đó hả? Dương Thu Trì nghe thế, cũng reo lên một tiếng cả mừng, chạy lại nhìn. Phát hiện trên giường bày nào là áo nhỏ quần nhỏ, giày vớ nhỏ, mũ len đội đầu nhỏ dành cho em bé. Hầu hết đều đã làm xong, hình dạng vô cùng xinh xắn. Hắn vui vẻ ngồi cạnh giường, cầm một đôi hài em bé lên, cho hai ngón tay vào, rồi đưa lên mặt làm ra vẻ chân một em bé đang đi trên đó, chọc cho ba nữ nhân cười nắc nẻ. Liễu Nhược Băng nói, ở nhà rảnh rỗi không có chuyện gì làm, ta làm dần dần những y phục này, cũng tạm được ấy chứ. Tống Vân Nhi đưa hai ngón tay nhón một cái áo ấm, nhìn kỹ nói, thủ công tinh tế thế này con chưa từng thấy bao giờ, sư phụ khéo tay thiệt. Liễu Nhược Băng mỉm cười, Thu Trì, mọi người lần này tới đây không phải chỉ đến gặp một mình ta phải không? Tống Vân Nhi giành đáp, ca ca của con nói, chúng con lần này đi là công tư đôi việc. Một mặt là đến thăm sư phụ và em bé chưa sinh, một mặt là điều tra một án vô cùng rắc rối ở thành đô. Liễu Nhược Băng nghe nói có án rắc rối, vội hỏi, sao thế? Rất khó phá à? Liên quan đến thiên kim tiểu thư của hữu bố chánh sứ Ngô Từ Nhân. Liễu Nhược Băng hơi ngẩn ra, Ngô Từ Nhân, ta nghe nói hai ngày trước, nhà của Ngô Từ Nhân đang có đám tang, nhưng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Lòng Dương Thu Trì trầm xuống, hỏi, đám tang, ai trong nhà của ông ta chết? Liễu Nhược Băng áy náy lắc đầu, ta rất ít khi ra ngoài, cũng không rõ. Dương Thu Trì cảm thấy có chuyện không hay, trao đổi ánh mắt với Vân Nhi, rồi đứng dậy, Nhược Băng, nếu là như vậy, chúng ta phải đến nội nha của bố chánh sứ Ngô Đại Nhân xem xét trước. Tối nay sẽ quay lại thăm nàng, được không? Liễu Nhược Băng cũng đứng dậy. Bước đến trước mặt Dương Thu Trì, chỉnh sửa lại y phục cho hắn, phủi bụi bám trên vai, dạ, thiếp sẽ làm đồ ăn sẵn chờ mọi người. Không, Nhược Băng, nàng đừng để cực nhọc quá, cũng không biết án này sẽ như thế nào. Nếu như tình huống khẩn cấp, chúng ta có thể phải tra án suốt đêm. Nàng đừng chờ, nghỉ sớm một chút, thân thể quan trọng hơn. Dương Thu Trì thương yêu vuốt ve gương mặt kiều diễm như hoa mai của Liễu Nhược Băng. Lần này ta đến, phải chờ cho đến lúc con của chúng ta ra đời xong rồi mới đi. Nghe lời này, gương mặt mỹ lệ của Liễu Nhược Băng ửng lên vẻ vui mừng cùng cực. Gật đầu nói, được, mọi người hãy cẩn thận. Rời khỏi khu nhà vườn nhỏ của Liễu Nhược Băng, mọi người trực tiếp đến nội nha nha môn của hữu bố chánh sứ. Cửa nội nha có một đôi sư tử lá cực lớn, trên cổ chúng hiện giờ đeo hai vòng hoa trắng, trên cửa treo đầy cờ phướn. Dương Thu Trì cùng mọi người nhìn thấy cảnh này,